Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Anh Hờ chỉ là một tên hắc cương thi vừa thoát khỏi mộ. Nghe vậy, khuôn mặt nôn nao của ba người kia cũng trùng xuống. Ai cũng tỏ vẻ thất vọng, quay đi mỗi người một góc, ngồi suy nghĩ. Thế rồi, ngày này qua ngày khác, mọi thứ lại diễn ra một cách chậm rãi và bình thường. Đủ chừng 5 ngày sau, lại thấy bóng dáng hai tên nha dịch hớt hải chạy từ quán trọ tìm cả 5 người. Nhưng lần này sau khi nghe tin chẳng ai muốn ra khỏi phòng. Bởi lẽ, theo như hai tên nha dịch kể, ai cũng đoán được đó chỉ là hắc cương thi hoặc lục cương thi do tên cương thi Lý Lượng đào mộ thoát ra, chứ không phải là tên cương thi Lý Lượng. Cả 5 người đùn đẩy nhau, bởi ai cũng chán ngấy với việc ngày nào cũng phải đi trấn áp mấy tên cương thi vô danh tiểu tốt. Điều đó chỉ là mất thì giờ chứ chẳng được ích lợi gì. Nhưng rồi thì hai tên nha dịch vẫn đứng chờ ở ngoài cửa, nên Tiết Săn và Đạo Hạnh đành phải khó chịu đi cùng hai tên nha dịch tới chỗ cương thi đang quấy phá. Xong vụ đó trở về, còn nhóm Đạo Lăng và Tiết Săn không còn ai trông chờ vào tin tức của đám quan binh nữa. Sau khi bàn bạc, cả đám đã quyết định rời khỏi quán trọ, hành tung bất định để theo dấu vết tên cương thi Bá Kiến. Một lần khi trên đường đi qua một dòng sông thì gặp một ông lão đánh cá. Chưa kịp nói gì thì ông lão kia đã cất giọng khàn khàn hỏi: "Các ngươi là đạo sĩ phải không?" Cả đám đang thắc mắc vì sao ông lão lại hỏi như vậy, thì thấy cặp mắt của ông lão cứ nhìn chằm chằm vào bộ đồ trên người Thiết Săn. Thì ra ông ta nhận ra bộ đồ Thiết Săn đang mặc trên người là đạo bào. Thiết Săn cũng lấy làm tò mò, hùa tay trước mắt ông lão rồi đáp: "Đúng vậy, nhưng tại sao ông lại hỏi như vậy?" Thiết Săn vừa nói xong thì thấy ông lão mặt đỏ bừng bừng quát: "Các ngươi là đạo sĩ, tại sao không đi diệt trừ tà ma, trấn áp cương thi, mà lại ở đây khiến cho cương thi hoành hành, giết hại người vô tội?" Rồi lão ngoảnh mặt ra bờ sông thều thào: "Ước gì có các đạo trưởng Linh Sơn ở đây thì hay biết mấy." Nghe ông lão nói vậy, Đạo Lăng trong lòng vừa vui vừa buồn lẫn lộn. Chốc sau ý đáp: "Vạn bối chính là đạo sĩ ở Linh Sơn đây. Nếu có việc gì cần giúp đỡ, xin lão cứ nói, vạn bối sẽ cùng các sư huynh đệ dốc lòng giúp lão." Ông lão giật mình quay lại, tỏ vẻ ngạc nhiên. Kế đó lão tiến lại gần, khẽ gặng hỏi: Các người chính là đạo sĩ Linh Sơn sao? Các người nói dối, đừng hòng gạt lão." Đạo Lăng không tỏ ra khó chịu mà nở một nụ cười điềm đạm nhìn ông lão, từ tốn nói: "Vạn bối lừa lão thì được gì? Xin lão cứ tin tưởng mà nói cho vạn bối nghe có chuyện gì, biết đâu vạn bối sẽ giúp được lão." Nghe Đạo Lăng nói xong, ông lão nhìn thẳng về phía Đạo Lăng rồi nghiêng người nhìn một lượt về phía sau, thấy vẻ mặt ai cũng đáng tin cậy. Ông lão liền tiến sát, đỡ lấy hai tay Đạo Lăng, vừa lay vừa khóc lóc vẻ mừng rỡ: "Các ngươi là đạo sĩ Linh Sơn sao? Bản nó ơi, chúng ta được cứu rồi, chúng ta được cứu rồi." Đoạn ông lão ngừng khóc, gạt đi những giọt nước mắt vui vẻ, lão chỉ về phía lùm cây cách dòng sông không xa rồi nói: "Mời các đạo sĩ về nhà lão uống chén trà, để rồi lão sẽ kể từ từ cho các vị nghe." Cả nhóm nhìn theo hướng tay của ông lão, nhưng cũng chỉ thấy một lùm lau sợi lớn, chứ không thấy ngôi nhà nào cả. Ban đầu cả nhóm thấy có gì đó bất thường, nhưng thấy ông lão chẳng có vẻ gì khả nghi nên đã cùng lão đi về phía lùm lau phía trước. Đến nơi, cả nhóm chết lặng người khi thấy một túp lều tạm bợ được dựng lên bởi mấy cành cây khô nằm ngay giữa lùm lau sợi lớn. Túp lều tưởng chừng như chỉ hai người bước vào đã chật ních, thì với dáng người gầy gò lom khom, ông lão từ từ bước vào bên trong, xách ra ấm trà nhỏ đặt lên lùm lau bị gạt phẳng từ trước. Xong xuôi, ông lão cất giọng khàn khàn nói: "Nhà lão nghèo chẳng có gì để tiếp đãi các vị, xin các vị đừng để tâm mà tội lão, mời các vị dùng trà đã." Dứt đoạn, ông lão cầm một chén trà nguội lên hớp nhỏ rồi nói tiếp: "Chả là nửa tháng gần đây, ở khúc sông này thường xuất hiện một con cương thi. Nó thường giết người hút máu rất tàn bạo. Lão không khua môi, chứ trước ở đây cũng có mấy người sống ở bên cạnh lão làm nghề đánh cá. Nhưng từ khi tên cương thi đó xuất hiện, cách một vài hôm nó lại quay lại giết lấy một người rồi bỏ đi. Đến nỗi bây giờ không còn ai ngoài hai cái thân già hèn này. Nhiều lần lão cũng tính đến chuyện bỏ đi, nhưng mà tuổi cao sức yếu, một mình lo chưa xong, huống hồ còn bà ấy nữa. Nếu các vị không đến thì e rằng đêm nay chính là ngày tận thế của nhà lão." Vừa kể, những giọt nước mắt vui mừng hòa lẫn sự sợ hãi trào ra, khiến ông lão nghẹn ứ họng. Lão ho lạc khạc vài cái rồi quỳ gối trên lùm lau, chắp tay nói: "Xin các vị đạo trưởng, xin các vị hãy cứu lấy hai cái thân già này." Đạo Hạnh thấy cảnh đau thương chẳng kìm được nước mắt, vội gối xuống đỡ lấy ông lão rồi nhẹ nhàng đáp: "Xin lão được làm vậy, lão mau đứng dậy đi, chúng tôi sẽ giúp sức giúp lão mà." Nghe lời Đạo Hạnh, thêm cái đỡ vai của cô, ông lão cũng yếu ớt đứng dậy. Chốc sau, khi không gian có vẻ đã bớt u ám hơn, Đạo Lăng mới cất giọng hỏi: "Theo như lão nói thì đêm nay tên cương thi sẽ quay lại đây, cớ sao lão lại chắc chắn như vậy?" Ông lão lần này có vẻ bình tĩnh hơn liền đáp. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net